GV Ký Sự, chương 105, góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lori rất sốt ruột không yên, thậm chí điếu thuốc cầm trên tay thật lâu cũng không có xúc động muốn hút. Trong lòng hỗn loạn vậy sao? Các đưa một chai bia cho Lori, cậu lần đầu tiên quay phim cũng không khẩn trương như vậy. Đúng vậy à, không biết vì sao, Lori tiếp nhận rượu. Hung hăng uống một ngụm. Buổi tối hôm nay 7 giờ, Lori tại trang web riêng lớn nhất của mình mở một buổi họp mặt đặc biệt. Cùng fan tiến hành giao lưu, mà các là công ty đặc biệt phái tới hỗ trợ Lori. Hướng dẫn cậu trả lời những vấn đề mà cậu cảm thấy không biết. Hoặc là khi có những câu hỏi ác ý công kích thì an ủi để cho Lori thoải mái tinh thần. Dù sao mình cũng là người thầy đầu tiên khi Lori mới bước vào công ty. Trước sau vẫn nhận được sự biết ơn cùng lòng tôn kính của cậu. Thả lòng chút, coi như là cùng bạn bè mới quen tâm sự. Hay cậu cho rằng bọn họ là thẩm phán xét xử cậu sao? Các nhìn Lori bởi vì câu nói này mà im lặng, biết y đã nói đúng trọng tâm. Lori, cậu không có làm sai. Từ đầu tới cuối. Dù sao cậu không có quyền lựa chọn, không phải sao, ít nhất lúc trước là như thế, hiện tại cũng là như thế. Lori nhìn các, cho nên tôi cảm thấy tôi đây không đáng cho bọn họ yêu thích. Tôi chỉ biết làm cho bọn họ thất vọng, bởi vì thật ra tôi chỉ là một người rất bình thường. Cũng không có gì đặc biệt. Lori, nghe nói cậu muốn sớm giải ước. Các nghe xong Lori nói. Không có tiếp tục, ngược lại hỏi chuyện mà mọi người trong công ty đang quan tâm. Đúng à, chắc không nghĩ tới các sẽ hỏi chuyện này. Lori sửng sốt một chút mới trả lời. Như vậy à hát, các uống hết chai bia của mình. Nhưng ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng việc này sẽ không thành. Dù sao Michelle ra điều kiện như vậy, cho rằng tôi sẽ cự tuyệt sao? Lori nhìn bia trong tay. Chất lỏng màu vàng dưới ngọn đèn chiếu rọi lòe lòe sáng lên làm cậu hoa mắt. Dù sao trước đó cậu từ chối chuyện bao dưỡng. Các cũng nheo mắt lại, nhìn cái chai thỉnh thoảng hiện hào quang. Không giống, được người bao dưỡng cũng không phải là chuyện một đêm. Lori đối với các cười cười. Thật ra người làm chuyện gì? Lưu ý cũng không phải bản thân chuyện đó, mà là chuyện tình phía sau. Được người bao dưỡng, lấy được là tiền, đóng GV, lấy được cũng là tiền. Xét về bản chất, không có gì khác nhau. Nhiều nhất là cảm giác có người bao dưỡng càng có tôn nghiêm. Lại có thể bảo mật chuyện riêng tư. Nhưng xét đến cùng loại này tôn nghiêm cũng chỉ là do người khác bố thí. Cũng không phải chân chính thuộc về mình. Cho nên tôi thà rằng quay phim. Lori thở nhẹ thở ra một hơi. Nói tiếp, cho nên nếu lấy tiền làm một cái giá lớn để tôi cùng người nọ một đêm, tôi khẳng định vẫn sẽ cự tuyệt, nhưng lần này dùng tự do làm điều kiện, chuyện kia hoàn toàn không giống, cậu luôn xem xét thấu triệt như thế, hại tôi tuy đã đáp ứng người khác khuyên cậu cũng không mở miệng được. Các cười cười tự giễu, Michelle thật ra vẫn rất không nỡ buông cậu, chỉ là cô ấy không dám cường lưu cậu. Cậu biết không, Lori, cho nên người muốn cậu từ chối điều kiện này nhất, có lẽ là cô ấy. Tôi không rõ, Lori biết Michelle không muốn cho mình đi, dù sao để bồi dưỡng sao A công ty cũng không dễ dàng. Nhất là tại E bộ công ty C, diện mạo, tính cách, nhân khí, cơ hội, thiếu một thứ cũng không được, dù sao có hợp đồng hạn chế. Lúc trước Adrian không phải cũng thiếu chút nữa không đi được sao? Adrian là Adrian, cậu là cậu, các đối với Lori như vậy hơi bất đắc dĩ. Cậu vì sao có thể nhìn xã hội rõ ràng như vậy? Nhưng thường thường xem nhẹ đến nhân tố con người. Adrian ở trong này có mối quan hệ không tốt với những người xung quanh. Mọi người đều biết, cậu ta rời khỏi cũng tốt, không ai tốn tâm tư quan tâm. Nhưng cậu thì không giống, đừng nói bên ngoài ảnh hưởng của công ty SK vẫn chưa triệt để chấm dứt. Không biết cậu có chú ý không, cậu trong công ty có nhiều mối quan hệ rất tốt, đặc biệt là mấy sao A hiện tại của công ty đều có quan hệ mật thiết cùng cậu. Brun, Danny với cậu giống như anh em, Jesse, Van càng không cần phải nói. Cơ bản đều là do cậu dẫn dắt. Còn có Edgar, cậu ta còn là một nhân vật quan trọng. Cậu xem, cậu có nhiều chỗ dựa như vậy, Michelle làm sao dám dùng sức mạnh đối với cậu. Nghe chú Cáp nói như vậy, tôi thật sự rất có cảm giác thành tựu. Hôm nay Lori lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười. Tôi đây không cần cùng người kia, cũng có thể rời khỏi sao? Cậu muốn nghĩ cũng đừng. Mỗi nơi đều có quy tắc của nó. Giống như trước khi rời khỏi tổ chức cần lưu lại một thứ trên thân thể mình. Tại đây mặc dù không có nghiêm khắc như vậy, nhưng đạo lý là giống nhau. Đặc biệt thân phận của cậu không giống. Nếu mỗi người đều học cậu, nên làm sao A còn muốn sớm giải ước? Vậy công ty còn có thể tồn tại sao? Các cùng Lori bắt đầu nói đùa. Đúng rồi, Edgar không có ý kiến gì à, chuyện này Edgar kinh nghiệm nhiều hơn. Có lẽ khi tôi nói cho anh ấy biết tôi muốn sớm giải ước, anh ấy chắc đã biết sẽ xuất hiện tình huống nào. Cho nên anh ấy một mực khuyến khích tôi dứt khoát chấm dứt hợp đồng. Nhưng hiện tại tôi đã chọn con đường này. Edgar cũng sẽ ủng hộ. Nói đến Edgar, biểu tình của Lori rất dịu dàng. Dù sao thực tế thì tàn khốc, ảo tưởng cùng hồn nhiên cũng không thay đổi được gì. Lúc trước vì phải sống sót, tôi tiến vào giới này. Bây giờ cơ bản đã đạt được mục tiêu. Tôi vẫn muốn mình cùng người yêu có thể sống hạnh phúc. Cho nên tôi muốn rời khỏi. Có lẽ sẽ phải trả giá một cái giá rất lớn. Nhưng tôi cảm thấy điều này rất đáng giá. Cậu đã có mục tiêu. Nghe ngữ khí Lori, các phỏng đoán như vậy. Vâng, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn sớm một chút giải quyết hợp đồng. Thần sắc Lori đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Tôi đã thi đậu vào một học viện nghệ thuật, tuy cũng có thể vừa học vừa làm, nhưng tôi muốn đặt ranh giới cho chuyện này. Từ nay về sau có cuộc sống của riêng mình, như vậy có sẽ hơi tùy hứng không? Không, mọi người chắc đều có khát vọng như vậy. Chỉ là rất nhiều người thiếu dũng khí hoàn thành. Tôi cũng không ngoại lệ. Các cục đầu xuống, hồi tưởng lại thời tuổi trẻ của mình. Công việc này quá dễ kiếm tiền. Bởi vậy ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Mà chân chính trở về cuộc sống bình thường. Thật khó quen, vì vậy chỉ có từ bỏ. Nhưng Lori, tôi tin tưởng cậu có thể thành công. Bởi vì tất cả cố gắng trước kia của cậu đều là vì ngày này. Cho nên, xin hãy cố gắng, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, nghe được các ủng hộ ý của mình. Lori có vẻ thật vui vẻ, nhưng việc trường học kính xin chú các giúp tôi giữ bí mật. Tôi vẫn chưa nói gì với người khác. Ok, không có vấn đề, các gần như yêu thương mà nhìn dáng tươi cười trẻ con của Lori. Biểu tình lúc này mới phù hợp tuổi của cậu. Trường học xác thực so với công ty thích hợp Lori hơn. Hoặc là, người mình nên khuyên bảo phải là Michelle. Thời gian sắp đến rồi. Thật nhanh nghe được thanh âm báo thức trong điện thoại vang lên. Lori làm cái mặt quỷ. Bây giờ còn cảm giác mình không đáng để mọi người yêu thích. Sẽ khiến cho mọi người thất vọng không? Trước khi Lori lên mạng, các hỏi Lori. Vừa rồi cùng chú các hàn huyên trò chuyện, tâm tình đã khá nhiều, cảm giác mình như thế cũng không có gì sai, lòng tự tin tăng lên rất nhiều, có lẽ sẽ có một buổi giao lưu đặc sắc cùng mọi người. Lori quay đầu trả lời các, cách chương.